Lúc này mẹ Thẩm không hề giãy giụa nữa, bà ta được Thẩm Cừu dìu ra khỏi quán cà phê. Thẩm Cừu có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường của nhân viên phục vụ khi bọn họ vừa rời khỏi đó. Hai người đứng trên con phố đông đúc người qua kẻ lại. Vẻ mặt của Thẩm Cừu vô cùng bình tĩnh, nhưng trên gương mặt của mẹ Thẩm thì tràn đầy vẻ khẩn thiết. Thẩm Cừu, con thực sự đồng ý đưa tiền rồi sao? Vậy con có thể cho mẹ bao nhiêu chứ? Tốt nhất là cho nhiều một chút. Dạo này cuộc sống trong nhà cũng không tốt lắm. Còn... mẹ... Thẩm Cừu ngắt lời của bà ta rồi nói khẽ. Nếu con nói với mẹ là con không có tiền thì sao? Bây giờ ngay cả bản thân cô còn nợ tiền của công ty. Lấy đâu ra tiền dư thừa để đưa cho mẹ Thẩm đây? Mẹ Thẩm nghe vậy, lập tức trừng mắt, lạnh lùng nói. Ý của con là gì đây? Rõ ràng lúc nãy trong quán cà phê, con nói con có thể đưa cho mẹ tiền. Bây giờ con lại định lật lọng sao? Nói xong bà ta nhận ra thái độ của mình vô cùng hùng hổ, thế nên vội vàng sửa đổi. Thẩm Cừu, không phải là mẹ muốn bóc lột con nhìn xem. Lúc trước đây khi con ở bên cạnh Lâm Tuấn, lúc đó Lâm Tuấn không có tiền, mẹ cũng chưa bao giờ vay tiền con mà, có đúng không? Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác xưa, hiện tại con đã được hưởng một cuộc sống đầy đủ nhất. Con cũng không thể sống tốt một mình mà để chúng ta phải chịu khổ, có phải không? Thẩm Cừu, mẹ chỉ cần 15.000 đô thôi. Nếu như con khá giả thì cũng đưa cho mẹ 20.000 đô cũng được. Thẩm Cừu... chỉ cần 15.000 đô thôi sao? 20.000 đô cũng được sao? Mẹ Thẩm không hiểu ý trong lời nói của cô. Bà ta còn tưởng rằng cô cảm thấy chỗ tiền này cũng không nhiều. Trên gương mặt còn mang theo vẻ đắc ý. Đúng vậy, cũng không nhiều lắm có đúng không? Đối với con thì số tiền này chỉ là một chút thôi. Vậy nên, Thẩm Cừu à, nếu con cảm thấy ít thì có thể đưa cho mẹ nhiều hơn một chút. Cả mẹ và bố đều sẽ biết ơn con. Nụ cười và ánh mắt của Thẩm Cừu đều vô cùng chua xót. Đúng vậy, chỉ cần đưa cho mẹ 15-20 nghìn đô, cả nhà các người đều sẽ biết ơn con. Mẹ Thẩm liên tục gật đầu. Đúng, đúng vậy. Nhưng mà con không có tiền, mẹ à. Nếu có thể thì con cũng rất muốn giúp mẹ. Nhưng con không có số tiền đó thì phải làm sao bây giờ? Mẹ bảo con phải làm sao bây giờ? Nói xong lời cuối cùng, thậm chí Thẩm Cừu còn khẽ hét lên một tiếng. Cô đột nhiên hét lên khiến cho mẹ Thẩm trợn tròn hai mắt vì cảm thấy khiếp sợ. Mẹ thật sự cho rằng con gả vào nhà họ Dạ thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp ư? Suốt một tháng nay, mẹ không hề lo lắng cho con sao? Khi con về nhà mẹ cũng không hề hỏi han một câu, thậm chí ngay cả một câu xem con có sống tốt hay không. Bây giờ vừa gặp là mẹ đã đòi tiền. Mẹ, không bằng con cho mẹ cái mạng này có được không? Mẹ Thẩm mở to hai mắt. Bà ta ôm lồng ngực mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Mẹ đừng đóng kịch nữa, con đang rất nghiêm túc. Bây giờ con chỉ có một cái mạng này thôi. Nếu mẹ cảm thấy mạng của con đáng giá, thì có lẽ mẹ có thể lấy đi. Mẹ của Thẩm Cừu ngơ ngác mà nhìn cô thật lâu. Con... xem ra con muốn làm mẹ tức chết thì con mới vừa lòng, có phải không? Thẩm Cừu đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn bà ta. Mẹ bảo con đưa cho mẹ 20.000 đô. Vậy thì chẳng khác nào mẹ bảo con chết đi cả. Được, con không đưa cho mẹ 20.000 đô cũng được. Vậy thì khoảng 15.000 đô thì sao chứ? Không thì khoảng 7.000 đô cũng được. Mẹ, mẹ đánh giá con gái của mẹ quá cao rồi đấy. Thẩm Cừu, mẹ nuôi con lớn đến từng này, con báo đáp mẹ như vậy sao? Chẳng qua chỉ là mấy nghìn đô thôi. Vậy mà con cũng không muốn cho mẹ sao? Con muốn làm đứa con bất hiếu sao? Thẩm Cừu không nói chuyện, chỉ là hai tay đang buông thõng bên người thì không ngừng siết chặt lại. Cô cắn chặt môi dưới, mặc cho tầm mắt của mọi người trên đường đều đang nhìn về phía cô. Thôi bỏ đi. Người khác thích nhìn như thế nào thì nhìn. Chỉ là hiện giờ cô thật sự không có tiền. Con nói gì đi chứ? Mẹ của Thẩm Cừu tiến lên phía trước, dùng sức nắm chặt quần áo của cô. Con nhìn đi. Hiện giờ tất cả quần áo của con đang mặc trên người, cả những thứ hàng ngày con dùng nữa. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ không phải là mẹ mua cho con hay sao? Con đúng là thứ ăn cháo đá bát mà. Giờ sống tốt rồi nên quên bố quên mẹ có phải không? Bà ta lớn tiếng mắng cô. Thẩm Cừu nhắm mắt lại, mặc cho bà ta mắng. Bỗng nhiên có một đôi bàn tay to kéo cô lại phía sau. Thầy cô nhận lấy tất cả những lời mắng nhiếc của mẹ Thẩm. Cô này, xin cô đừng như vậy. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Thẩm Cừu ngay lập tức mở to mắt, ngơ ngác nhìn người vừa mới xuất hiện. Là Dạ Y Viễn. Sao anh ta lại ở đây? Cậu là ai? Mẹ của Thẩm Cửu nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện, kéo Thẩm Cửu ra phía sau mà bảo vệ. Cả người anh ta hiện ra vẻ cao quý. Tất cả những thứ anh ta đang mặc trên người đều không phải là những thứ mà bà ta có thể mua được. Mẹ Thẩm nheo mắt nhìn anh ta. Cậu là chồng của con gái tôi có phải không? Thẩm Cửu hơi ngạc nhiên, ngay lập tức vội vàng giải thích. Mẹ, anh ấy không phải. Nghe mẹ Thẩm hỏi, Dạ Y Viễn hơi ngạc nhiên khẽ cười. Thì ra cô là mẹ của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu ngạc nhiên nhìn về phía Dạ Y Viễn. Anh ta nói vậy nghĩa là sao chứ? Sao anh ta lại không phủ nhận? Đúng vậy, tôi chính là mẹ của Thẩm Cửu. Cậu là chồng của nó có đúng không? Khuôn mặt của mẹ Thẩm bỗng tràn ngập ý cười, nịnh nọt nói. Chuyện là thế này. Dạo này trong nhà gặp chút khó khăn. Vì vậy, mẹ mới tìm Thẩm Cửu, muốn mượn nó ít tiền. Nhưng ai mà biết được đứa con gái này lại bướng bỉnh đến như vậy. Nói với mẹ là nó không có tiền. Điều này làm sao mà có thể chứ? Nó gả tới nhà họ Dạ con, có phải hay không đây? Bình thường mấy loại tiền như tiền tiêu vặt chắc là cũng nhiều đấy. Hơn nữa nó cũng đi làm. Nhưng không đợi mẹ Thẩm nói xong, Dạ Y Viễn đã khẽ cười hỏi. Thật xin lỗi, nhưng dì muốn mượn bao nhiêu tiền? Mẹ của Thẩm Cửu mau chóng nói ra số tiền mà mình muốn. Không nhiều lắm, chỉ khoảng 30.000 đô thôi. Mẹ, rõ ràng lúc nãy mẹ nói khác mà. Thẩm Cửu nhịn không được mà cắt ngang lời của bà ta. Mẹ Thẩm hung hăng trừng mắt liếc Thẩm Cửu. Dạ Y Viễn khẽ cười, bảo vệ Thẩm Cửu ở sau lưng mình, không cho cô nói chuyện. Sau đó từ trong ví rút ra một tấm thẻ đưa cho mẹ của Thẩm Cửu. Dì, trong tấm thẻ này có hơn 40.000 đô. Nếu dì đang cần dùng tiền gấp thì dì cứ cầm dùng trước đi. Mật mã là 6 số 7. Thẩm Cửu bị Dạ Y Viễn kéo ra phía sau khi nghe đến con số này, vội vàng chạy lên muốn lấy lại tấm thẻ ngân hàng. Nhưng ai biết được, tấm thẻ đã bị mẹ Thẩm nhanh chóng lấy đi mất. Giờ phút này, bà ta đang vô cùng vui mừng. Vẫn là con rể hiểu chuyện, vậy mẹ cảm ơn con trước. Thẩm Cửu, con đúng là đã lấy được một người chồng tốt mà. Nói xong, tựa như sợ Thẩm Cửu sẽ tiến lên lấy lại tấm thẻ, mẹ Thẩm nhanh chóng lùi về đằng sau nói. Mẹ còn có việc gấp, mẹ đi trước đây. Hôm khác, mẹ lại đến thăm các con sau. Sau khi mẹ Thẩm chạy sang một góc đường khác, bỗng nhiên như nhận ra chuyện gì đó. Kỳ lạ, người mà Thẩm Cửu lấy không phải là một người tàn tật hay sao? Sao người đàn ông lúc nãy lại đứng chứ? Thôi bỏ đi, dù sao thì bà ta cũng đã lấy được hơn 40.000 đô rồi. Sau này muốn làm gì mà chẳng được. Mà ở một bên khác, Thẩm Cửu vô cùng bất lực mà đứng im tại chỗ. Dạ Y Viễn xoay người nhìn cô. Được rồi, mẹ em đã đi rồi. Tại sao anh lại đưa cho mẹ em hơn 40.000 đô chứ? Thẩm Cửu nặng nề hỏi. Cô ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp của cô đã hiện lên vẻ khó chịu. Anh có biết hơn 40.000 đô nhiều đến mức nào không? Anh có biết là em hoàn toàn không có khả năng để trả lại anh số tiền này không? Anh có biết mẹ em lấy số tiền này để làm gì hay không? Dạ Y Viễn nhìn thấy ánh mắt chán nản của cô mà khẽ giật mình. Một lúc sau lại nhẹ nhàng cười nói. Việc này thì có là gì đâu, miễn là có thể giúp được em. Anh ca rất vui. Hơn nữa, anh cũng không nghĩ đến việc bắt em phải trả lại số tiền này mà. Thẩm Cửu lùi về sau một bước, đôi mắt đẹp chừng anh ta. Làm sao có thể không trả được chứ? Em ghét nhất là nợ ân tình của người khác. Nếu như mẹ em đã cầm tiền của anh, vậy thì em sẽ thay mẹ em trả lại cho anh. Một lần lấy hơn 40.000 đô. Đúng thật là... Ý cười trên mặt của Dạ Y Viễn có chút chua xót. Em nói như vậy là muốn trách anh sao? Thẩm Cửu trừng mắt nhìn anh ta chằm chằm không nói lời nào. Ánh mắt của Dạ Y Viễn hiện lên vẻ lo lắng. Vậy em phải tha thứ cho anh. Anh không muốn lại nhìn thấy em để mặc cho người khác tùy tiện đánh mắng mình nữa. Anh nhìn thấy thì đau lòng lắm. Đồ ngốc ạ. Nói xong, Dạ Y Viễn còn giơ tay định búng nhẹ lên trán cô. Cả người của Thẩm Cửu đứng im tại chỗ, ngạc nhiên nhìn anh ta. Giọng điệu tràn đầy cương triều này là sao đây? Thẩm Cửu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh ta. Dường như vẻ bên ngoài dịu dàng, cương triều ấy đang chứa đựng một loại cảm xúc gì đó rất phức tạp. Vậy loại cảm xúc đó là gì đây? Lúc Thẩm Cửu phản ứng lại thì vội vàng lùi mạnh về sau một bước. Ánh mắt sợ hãi nhìn anh ta. Cánh tay đã giơ ra của Dạ Y Viễn cứ như vậy mà dừng lại. Cứng đờ một lúc lâu sau đó mới thu tay về. Ý cười trên khóe miệng của anh ta dần dần biến mất. Là anh không tốt. Chẳng qua anh chỉ muốn lấy tư cách là người thân của em mà đối xử tốt với em thôi. Không cần áp lực. Hơn 40.000 đô kia xem như là quà gặp mặt mà anh tặng cho em trai em gái vậy. Thẩm Cửu lấy hơn 40.000 đô làm quà gặp mặt, anh hào phóng quá đấy.

Hàn Mai Linh nghe cô nói vậy thì bối rối xua tay đáp. Chẳng phải trước đó mình từng giải thích rồi còn gì. Mình tiện tay tặng cho cậu thôi. Cậu xem, mình cũng có quà này. Chúng ta vốn dĩ là bạn thân mà. Chẳng lẽ lại không được dùng đồ giống nhau sao? Cũng không phải là không được. Nhưng mấy thứ này đều rất quý giá. Cậu không phải mua cho hết mình đâu. Sau này đừng tiếp tục làm như vậy nữa. Sau đó Hàn Mai Linh cũng không nói gì. Thầm Cừu im lặng một hồi rồi hỏi cô ta. Mai Linh, không phải là cậu cảm thấy có lỗi với mình cái gì đấy chứ? Nghe thấy lời này, Hàn Mai Linh lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng vẻ chột dạ, một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Giọng điệu của cô ta rất hoảng hốt đáp. Cửu, Thẩm Cửu, sao cậu lại nghĩ mình như thế chứ? Nếu cậu không cảm thấy có lỗi với mình, thì tại sao lại tặng mình nhiều quà như thế chứ? Thật ra... Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu là vì chuyện kia, thì cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với mình đâu. Bởi vì cả mình và cậu đều không nghĩ đến kết quả đó mà. Trước khi bắt đầu điều tra, Thẩm Cừu chưa từng nghĩ đến người đó vậy mà lại là Dạ Y Viễn. Tuy rằng đến tận bây giờ, cô vẫn chưa tin tưởng anh ta. Hàn Mai Linh ngước mắt lên nhìn cô. Thẩm Cừu, không phải là cậu không tin tưởng mình đấy chứ? Nghe cô ta nói vậy, Thẩm Cừu ngừng lại một chút, sau đó lắc đầu. Mình tin cậu, thế nhưng... Trong lòng mình không chấp nhận chuyện như vậy được. Hàn Mai Linh yên lặng nhìn cô. Vậy cậu thích Dạ Âu Thần ư? Thích Dạ Âu Thần sao? Cô có thích không? Nếu là trước đây, Thẩm Cừu chắc chắn sẽ đáp lại với vẻ chắc nịch là không thích. Nhưng bây giờ, chính cô cũng cảm thấy bối rối. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu ghé cười với vẻ thản nhiên. Không thích. Nhưng ánh mắt của Hàn Mai Linh đã tối đi mấy phần. Thẩm Cừu, cậu thay đổi rồi. Thay đổi ư? Trước đây mình cũng đã từng hỏi cậu chuyện này. Lúc đó cậu trả lời rất dứt khoát, chứ không do dự như bây giờ đâu. Thẩm Cừu... Vậy sao? Chính bản thân cô cũng không biết chuyện này. Cô cũng đã quên rồi. Hàn Mai Linh rũ mi mắt, không hiểu sao tâm trạng bỗng trùng xuống một cách vô cớ. Một lát sau, ánh mắt của cô ta rơi trên bụng của Thẩm Cừu. Thẩm Cừu không quan tâm đến cảm xúc của Hàn Mai Linh, bởi hiện tại trong lòng cô cũng đang rối như tơ vò. Bây giờ mình cũng không xác định được, nhưng mà mình cảm thấy anh ta cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Hơn nữa, một khi để lộ ra việc này, thì chắc chắn sẽ là một vụ bê bối đối với nhà họ Dạ. Vậy thì có làm sao chứ? Hàn Mai Linh bỗng nhiên trở nên kích động. Dù tin đồn có tồi tệ hơn, thì anh ta cũng là người đàn ông đêm đó của cậu mà. Là bố ruột của đứa con trong bụng cậu. Lẽ nào cậu không muốn tìm bố cho con mình sao? Hay là cậu thích Dạ Âu Thần? Cậu muốn để một người vốn là chú như Dạ Âu Thần lên làm bố của con cậu ư? Những lời nói này của cô ta khiến cho Thẩm Cừu cảm giác như bị ai đó đập một gậy vào đầu vậy. Cô ngơ ngác, ngước mắt nhìn Hàn Mai Linh trước mặt. Có cảm giác cô ta đang ra đòn cảnh cáo với mình. Đúng vậy, làm sao cô có thể để Dạ Âu Thần nhận đứa bé ở trong bụng của mình làm con của anh được chứ? Thẩm Cừu, mình thấy anh Y Viễn đối xử với cậu rất tốt. Cậu thật sự không định nói sao? Hàn Mai Linh bỗng cất cao giọng. Có phải là cậu không dám nói không? Nếu cậu không dám thì mình sẽ nói giúp cậu. Cậu thấy có được không? Cô ta rất nóng lòng muốn thử nói với Dạ Âu Thần. Còn ác quỷ bé nhỏ trong lòng cô ta đã trở nên lớn hơn. Cô ta đã bị mất khống chế rồi. Thẩm Cừu nghe bạn của mình bảo sẽ nói giúp mình thì hơi kinh ngạc. Não cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã vô thức thốt lên. Đừng! Ánh mắt mong đợi của Hàn Mai Linh trở nên hụt hẫng. Vì vậy, bầu không khí ở giữa hai người lại trở nên yên lặng. Không một ai nói gì, hai người đều đang tự suy nghĩ chuyện của mình. Hàn Mai Linh nhìn Thẩm Cừu ngồi đối diện mình, bàn tay giấu dưới bàn không khỏi nắm chặt thêm một chút. Vốn dĩ cô ta cho rằng khi cô ta nói cho Thẩm Cừu nghe tin tức này thì Thẩm Cừu sẽ rất vui mừng, mới đúng chứ? Dù sao thì Thẩm Cừu cũng thân thiết với Dạ Y Viễn mà. Vậy thì hai người cứ ở bên nhau luôn đi cho rồi. Sao còn dây dưa với Dạ Âu Thần làm gì nữa? Đôi khi Hàn Mai Linh cảm thấy Thẩm Cừu rất quá đáng. Cứ dính lấy hai người đàn ông này không chịu buông. Cô ta đã hoàn toàn quên mất. Cô ta chiếm lấy thân phận của Thẩm Cừu là lừa dối Thẩm Cừu. Sau đó hai người tạm biệt nhau. Hàn Mai Linh về nhà họ Hàn với tâm trạng nặng nề. Cô ta vừa vào cửa thì nhận ra hôm nay anh hai của mình lại ở nhà. Hàn Mai Linh cảm thấy kỳ lạ nên hỏi người hầu một câu. Hôm nay anh hai không đến công ty sao? Người hầu cung kính trả lời, hình như hôm nay cậu chủ khó chịu trong người nên làm việc ở nhà. Hàn Mai Linh ngạc nhiên, anh hai khó chịu sao? Để tôi đi xem thử. Người hầu lập tức đuổi theo, cậu chủ bảo là không được để ai quấy rầy cậu ấy. Buồn cười thật đó, tôi là em gái của anh ấy, sao lại là quấy rầy anh ấy được chứ? Tôi chỉ thấy anh ấy bị bệnh nên vào hỏi thăm anh ấy một chút mà thôi, cô làm ầm lên làm cái gì? Thấy dáng vẻ hung dữ của Hàn Mai Linh, người hầu cúi đầu không dám nói thêm gì nữa. Hàn Mai Linh đi thẳng lên lầu rồi đến phòng của Hàn Thanh. Sau đó cô ta phát hiện cửa phòng của Hàn Thanh không khóa, hơn nữa trong phòng còn có người. Tổng giám đốc Thanh, đây là tài liệu về Thẩm Cừu mà anh đã sai tôi đi điều tra. Đó là giọng nói của Tô Cửu. Hàn Mai Linh vội vàng ghé sát vào cửa nghe lén chuyện bên trong phòng. Ừ, để đó đi. Giọng nói của Hàn Thanh hơi khàn khàn, có vẻ như thân thể của anh không khỏe thật. Tô Cửu tiếp tục nói, Tổng giám đốc Thanh, sao anh lại bảo tôi điều tra về cô Thẩm Cừu chứ? Vì cô ấy là bạn của cô Mai Linh sao? Kết quả điều tra cho thấy cô gái Thẩm Cừu này là một cô gái có nhân cách rất tốt, nhưng mà hoàn cảnh hơi đáng thương một chút. Thật ra, Tô Cửu không nên nói những lời như thế này. Bình thường Hàn Thanh sẽ không quan tâm khi cô ta nói những thứ như vậy. Còn Tô Cửu thì cũng học được cách nói gọn lại. Người trong phòng im lặng trong chốc lát. Tô Cửu ho nhẹ một tiếng. Ngay lúc cô ta nghĩ mình nói hơi nhiều rồi, đang chuẩn bị im lặng luôn, thì nghe thấy Hàn Thanh thấp giọng hỏi một câu. Đáng thương sao? Đúng vậy. Tô Cửu gật đầu. Sau khi kết hôn, chồng cũ của Thẩm Cừu có bổ nhí, nhưng suốt 2 năm, Thẩm Cừu không nhận ra. Bỗng một ngày chồng cô ấy trúng số, tưởng rằng bọn họ có thể có cuộc sống tốt hơn. Nhưng ai ngờ bọn họ lại ly hôn. Bổ nhí của chồng cô ấy ôm bụng bầu bước vào cửa. Cuối cùng thì Thẩm Cừu không còn gì trong tay cả. Nghe đến đó, Hàn Thanh vô thức nhíu mày lại. Không còn gì hết ư? Đúng vậy. Còn cuộc hôn nhân giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Dạ vốn dĩ phải là em gái Thẩm Nhã của Thẩm Cừu cơ. Nhưng mẹ của Thẩm Cừu nghe nói đối tượng kết hôn là một người tàn tật. Vừa lúc Thẩm Cừu mới ly hôn nên thay thế em gái Thẩm Nhã bằng Thẩm Cừu bắt cô ấy đến nhà họ Dạ. Dáng vẻ hôm ấy chúng ta nhìn thấy được có lẽ cũng chính là tình cảnh bây giờ của Thẩm Cừu. Hàn Thanh nghe xong thì không nói một lời, chỉ gõ ngón tay lên trên mặt bàn, phát ra từng tiếng động nặng nề. Dù mặt anh ta không có cảm xúc, nhưng Tô Cửu thấy Hàn Thanh làm động tác đó thì đoán rằng anh ta nổi giận rồi. Nhưng vì sao anh ta lại tức giận chứ? Anh ta mới gặp mặt cô gái tên Thẩm Cừu kia chưa được bao lâu mà. Lẽ nào Hàn Thanh đã yêu Thẩm Cừu từ cái nhìn đầu tiên sao? Mà cũng không đúng. Có lẽ hoàn cảnh của Thẩm Cừu đáng thương nên khiến cho người khác thông cảm. Thẩm Cừu cũng đâu phải là người xinh đẹp đến mức khiến cho người khác vừa gặp đã yêu đâu. Không không. Xinh đẹp chẳng phải là điều kiện chủ yếu để một người yêu từ cái nhìn đầu tiên mà nhỉ. Dù sao thì Hàn Thanh đâu phải là người đàn ông bình thường. Anh ta chưa bao giờ bị quyến rũ bởi sắc đẹp của người phụ nữ. Nhưng có vừa gặp đã yêu kiểu gì thì người ta cũng có chồng rồi đấy. Tô Cừu nghĩ tới đây thì muốn tốt bụng nhắc nhở Hàn Thanh một câu. Nhưng khi anh ta liếc Tô Cừu bằng ánh mắt sắc như dao thì lời cô ta quyết định nuốt xuống những lời đã trực chờ nói ra từ miệng. Thôi bỏ đi, dù sao thì người đàn ông này làm chuyện gì cũng biết dừng đúng lúc. Cô ta đừng nên xen vào việc của người khác thì hơn. Hàn Mai Linh trốn ở ngoài cửa, nghe lén đang nghe hết đoạn nói chuyện vừa rồi, không sót một chữ nào. Sau khi trong phòng yên lặng trở lại, thì máu trên mặt của Hàn Mai Linh như không còn nữa. Gương mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy. Anh Hải bảo thư ký Tô điều tra về Thẩm Cừu ư? Tại sao chứ? Hơn nữa, sao anh hai lại hỏi chuyện về Thẩm Cừu như rất quan tâm đến cô ấy vậy? Hàn Mai Linh nghĩ đến chuyện mình giả mạo thân phận thì toàn thân trở nên trống rỗng, mềm nhũn, gục xuống. Bình thường, anh hai đối xử rất lạnh lùng với cô ta. Có phải anh hai đã hoài nghi thân phận của cô ta rồi không? Cũng có lẽ, ngay từ lúc đầu, Hàn Thanh đã không chấp nhận cô em gái như Hàn Mai Linh, đúng không? Bây giờ, anh ta thấy Thẩm Cừu rồi, còn bắt đầu điều tra Thẩm Cừu. Không, không được. Khó khăn lắm cô ta mới được lấy thân phận cô chủ nhà họ Hàn. Rất nhiều người cưng chiều cô ta. Ngày nào Hàn Mai Linh cũng có thể ăn ngon ngủ yên. Được ở trong căn phòng lớn mà người người ao ước. Mua các loại nước hoa, đồ trang điểm và quần áo xa xỉ mà nhiều cô gái khát khao tới đỏ mắt. Cô ta đã quen với cuộc sống này rồi. Cô ta không thể nào ngã xuống được. Làm sao bây giờ? Hàn Mai Linh gấp đến mức đỏ hết cả mặt.